Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Lan nuốt nước bọt, tiếp tục nói, sau đó trong phòng truyền ra một tiếng động, nô tỳ đang định vào thì bị Ngũ tiểu thư vừa ra khỏi phòng ngăn lại. Nói lão thái thái đã uống thuốc xong, muốn ngủ rồi, bảo nô tỳ đừng vào quấy rầy. Nô tỳ liền ở bên ngoài chờ, cho đến khi phát hiện ra cháy, biết là do lư hương bị đổ gây ra hỏa, nô tỳ mới nhớ ra đó hình như là tiếng động lúc Ngũ tiểu thư ở trong phòng. Khương Minh Nghĩa nhướng mày, lại hừ một tiếng, thật là hoang đường, đồ nô tỳ xảo trá, ngươi tự mình lười biếng không chăm sóc tốt lão thái thái, lại còn học được cách vu oan giá họa cho chủ tử. Sương Lan giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, đại lão gia minh xét, nô tỳ nói từng câu đều là sự thật, tuyệt không dám nói bậy nói bạ. Lúc này, cánh cửa đóng chặt lại một lần nữa bị đẩy ra. Ô, đây là đang làm gì vậy? Thẩm vấn sao? Chu thị đến muộn, đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ngực, dường như bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ, giọng điệu lộ vẻ kinh ngạc. Lý thị cười khẩy nói, đại tẩu đúng là khách quý khó mời. Sáng sớm ta đã sai nha hoàn qua đó, đại tẩu giờ mới đến. Chu thị lấy khăn tay che miệng ho khan hai tiếng, bước đi uyển chuyển đến chiếc ghế giữa phòng, cả người tỏ vẻ mệt mỏi. Nghe vậy dịu dàng nói, đệ muội hiểu lầm rồi, chẳng phải ta đang không khỏe sao, đến muộn một chút mong đừng trách. Nói xong không đợi Lý thị tiếp tục gây khó dễ, liền nhìn Sương Lan đang quỳ một bên ôn hòa nói, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, đang nói gì vậy, cũng nói cho ta nghe một chút. Sương Lan ngập ngừng ngẩng đầu lên, vừa định nói thì thấy Chu thị lại lấy khăn thêu che miệng ho khan hai tiếng, hoa lan thêu ở góc khăn sống động như thật. Ây da, trời lạnh, thân thể càng ngày càng yếu, phải bảo nhà bếp hầm bát canh táo đỏ bồi bổ mới được. Nhà đầu này ta hình như có chút quen mắt, có phải là nha hoàn trong viện của mẫu thân có tay nghề hầm canh tuyệt vời không? Ngày khác cũng làm cho ta một bát được không? Trên mặt Chu thị tươi cười, giọng điệu rất ôn hòa, nghe vào cứ như là một chủ tử hiền lành. Lý thị ghét nhất là nhìn đại tẩu này giả vờ giả vịt. Vừa định lên tiếng thì có người đã nhanh hơn nàng một bước, hỗn xược, cũng không xem đây là trường hợp gì, nói chuyện ăn uống gì đó. Khương Minh Nghĩa trầm giọng quát. Chu thị bị mắng hai câu, ánh mắt dường như u oán liếc phu quân mình một cái, cúi đầu vuốt ve chiếc khăn tay không nói, thấy bà ta ăn phải quả đắng, trong lòng Lý thị hả hê vài phần, quay sang Sương Lan vẫn đang quỳ giữa phòng nói, tiếp tục nói đi. Không ngờ Sương Lan run lên bần bật, không ngẩng đầu, ngược lại trực tiếp bịch bịch bịch dập đầu mấy cái khóc lóc nói, là nô tỳ lười biếng không chăm sóc tốt lão thái thái, trong lòng sợ hãi mới đổ tội lên người Ngũ tiểu thư, xin nhị phu nhân trách phạt. Lý thị sững người, cà rốt và tịch dương, Khương Tự ngồi bên cạnh quan sát hồi lâu, khẽ nhíu mày, việc nhà trong phủ từ xưa đến nay do nhị thẩm quản lý, cho nên từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi một bên yên lặng quan sát, không xen vào, nhưng nếu không nhìn lầm thì nha đầu Sương Lan kia là sau khi thấy Chu thị vào mới đột nhiên thay đổi lời khai. Tại sao? Khương Tự đem thần sắc của mọi người ở đây thu hết vào đáy mắt, tỉ mỉ suy nghĩ, vì Sương Lan một mực khăng khăng là mình lơ là trách nhiệm gánh hết tội lỗi. Lý thị tức đến mức răng hàm ê buốt nhưng cũng bất lực, đành phạt tiền tháng đuổi đến trang trại cho khuất mắt. Còn chuyện hương liệu, Lý thị dù sao cũng là người trong nội trạch, đối với những tâm tư quỷ quyệt này có trực giác bẩm sinh. Cách chương